Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, quyền chủ động. Song phương đội hình quyết định xuống, màu lam phương Snex chiến đội, top lane Fizz, Jungle Rengar, Mid Lulu, ADC Cogmore, phụ trợ Leo, màu đỏ phương OMG chiến đội, top lane Sen, Jungle Nocturne, Mid Twisted Fate, ADC As sở thủ, phụ trợ thời gian lão đầu. Nói như thế nào đây? Song phương đội hình mỗi người mỗi vẻ đi. Bất quá vẫn là cảm giác Snake chiến đội bên này giai đoạn trước đội hình hung mãnh hơn một chút. Mà lại trung hậu kỳ tỷ lệ sai số cũng tương đối cao. Trạch Viên sờ soạng hai thanh cái cằm, trầm ngâm một chút mở miệng nói ra. Ý của ngươi là cái này bàn ngươi càng xem trọng Snake. Trường Mao một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Bên trên bàn vừa mới bị đánh mặt Trạch Viên không còn dám lập cái gì flex. Hắng giọng một cái, từ đội hình bên trên ta đích xác cảm thấy Snake bên này mặc kệ là tuyến bên trên vẫn là đoàn đội. So ra mà nói đều tương đối tốt đánh. Đương nhiên, có thể hay không thắng được tranh tài chủ yếu nhất vẫn là đám tuyển thủ phát huy. Tốt, kia để chúng ta rửa mắt mà đợi. Cùng một chỗ tiến vào song phương trận thứ 3 đối cục. Cũng chính là OMG chiến đội điểm thi đấu cục. Hiện trường cố lên âm thanh oanh oanh liệt liệt. Hôm nay khăn quàng cổ ca lấy được một mặt trống. Nương theo lấy fan hâm mộ cố lên âm thanh đông đông đông gõ. Không thể nói, có mặt bài. Về phần Snake chiến đội fan hâm mộ khí thế bên trên liền yếu đi một mảng lớn. Hội fan hâm mộ thể quy mô vốn là tương đối cách xa. Lại thêm trước hai trận đối cục bên trong Snake chiến đội liên tiếp bại. Để đám fan hâm mộ tâm khí mà đều có một chút tổn thương. Đương nhiên cũng có ký thác hy vọng fan hâm mộ đang ra sức hò hét. Song phương bình thường bắt đầu. Từ đội hình tuyển ra đến, Lý Mục liền rõ ràng. Cái này trong mâm hạ hai đường tại giai đoạn trước rất khó bộc phát ra đầu người. Chỉ có Jungle cùng top lên dễ dàng nhất tìm cơ hội. Fizz đơn giết năng lực cực mạnh. Tại đối mặt Sen thời điểm có nhất định đối tuyến ưu thế. Tại trước mắt phiên bản, Sen còn không có làm lại qua. Hắn quy kỹ năng vẫn là công kích từ xa. Đường trúng đích địch phương anh hùng sau đối tiếp xuống hỏa A sẽ tạo thành chút ít hiệu quả chỉ. Liệu, nhưng cái này hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Về kép tại chưa làm lại trước đó, chỉ là một cái bình thường hộ thuẫn thôi. Kỳ thật đối Lý Mục mà nói, ứng đối đối diện bộ này đội hình hắn có một cái tốt hơn anh hùng có thể lựa chọn. Đáng tiếc là nên anh hùng là cuối năm mới làm lại. Hiện tại cái này phiên bản không có tác dụng gì. Tại đối diện rất nhiều đột mặt tình huống dưới. Tuyển cái thời gian lão đầu đến bảo hộ ADC. Theo Lý Mục muốn so Janna dùng tốt không ít. Không cần thiết tận lực đẩy tuyến. Kinh nghiệm của chúng ta sẽ không lạc hậu. Lý Mục mở miệng nói ra. Hiểu, Uzi nhẹ gật đầu. Đối mặt Leona loại vật này. Thật sự là hắn không có quá gan to tại giai đoạn trước đẩy tuyến. Nếu không một khi bị Leona tiên cơ đến, Rengar xuất hiện, đối với không có chút nào chuyển vị kỹ năng As xạ thủ tới nói chỉ có thể lợi dụng tốc biến đến. Đào thoát, thời gian lão đầu kỹ năng bị động trước mắt cũng không có làm lại. Nói cách khác, hiện tại thời gian là cho quần thể gia tăng điểm kinh nghiệm. Gia tăng lượng tại giai đoạn trước không tính rõ ràng, nhưng trung hậu kỳ ngược lại còn tính là khả quan. Song phương gần như đồng thời đến cấp 2, Leona thăm dò tính chất một chỉ, chúng đích pass, nhưng mà Lý Mục lại không chút hoang mang. Ép căn bản không hề để ý tới Leona ý tứ, mà là hứa chuẩn bị tiến lên chuyển vận Cogmore ném đi một phát bom. Chợt dây học V kép kỹ năng. Đồng thời sử dụng quỷ kỹ năng bom thời gian cooldown đổi mới, Lý Mục lại ném ra bên ngoài một phát. Đoạn, hai cái bom nặng chồng lên nhau, Cogmore lượng máu lập tức hạ xuống một đoạn. đồng thời bị mê muội tại chỗ. Cỏ, Crystal nhíu mày, ngày thường mặc kệ là tại rank bên trong vẫn là đang huấn luyện thi đấu bên trong. Gặp được thời gian lão đầu tỷ lệ đều đến gần vô hạn bằng không. Cái này anh hùng tại S5 mùa giải hoàn toàn chính xác không thế nào lấy vui. Một mực ít lưu ý, chưa hề cải biến, chuyển vận kỹ năng đơn nhất, tổn thương không cao, khống chế nghiêm trọng không ổn định, kỹ năng bị động gân gà. Tóm lại tại cao chơi nhóm trong mắt, cái này anh hùng cơ hồ không còn gì khác, ngoại trừ đoàn chiến có thể làm cho đồng đội phục sinh bên ngoài. Còn có thể làm gì? Mà lại phục sinh cũng muốn coi trọng thời cơ. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều không phải người ngu, một khi nhìn thấy trên người ngươi vỏ chăn phục sinh, rất có thể bỏ mặc tàn huyết ngươi, chờ đến phục sinh kéo dài thời gian biến mất qua đi lại áp dụng đánh giết. Tỷ lệ sai số quá thấp, nhưng đến ngọn nguồn có câu nói không sai, không có phế vật anh hùng, chỉ có phế vật phép bổ trợ. Hai cái bom xuống dưới, Crystal lượng máu trực tiếp rơi xuống gần 1/3 trình độ. Đồng thời Leona còn bị Ash đuổi theo lột một bộ. Đợt thứ nhất thay máu, bệnh thiếu máu, lần sau muốn kéo liền kéo cái này phụ trợ. Kéo ADC chúng ta không có cách nào đánh. Crystal nhíu mày nói, đừng nói là trực tiếp ném hai cái bom. Coi như chỉ là một cái bom hắn đều không muốn đạp lên ăn. Nhìn như vô dụng anh hùng, tại đối phó Leona lúc lại làm ra tương đương xuất sắc hiệu quả. Đúng lúc này, lên đường bạo phát một máu. Flandre Fish lợi dụng e kỹ năng thanh binh qua đi. Gowgowing trực tiếp diễu cợt đi lên dự định đánh một bộ tổn thương. Đè thấp Fish huyết tuyến. Thật tình không biết cấp 2 Rengar thế mà không có lựa chọn đánh Lam. Tại chỉ đem lấy một cái đỏ bắp tình huống dưới trực tiếp đi lên đường. Đồng thời tại trong bụi cỏ ngồi chờ ăn tuyến bên trên kinh nghiệm đến cấp 3. Đường Rengar từ trong bụi cỏ nhảy ra một khắc này. Gowgowing cũng cảm giác mình lạnh. Khi hắn sen giao ra tốc biến dự định đào thoát. Lại bị Rengar tốc biến ngũ tinh thòng lọng bao phủ. Fizz xào nhảy đuổi theo đem sen đầu người bỏ vào trong túi. Ta. Chủ quan, Gowgowing cũng không nghĩ tới sư tử này chó ngay cả bắp đều không ăn liền trực tiếp tới. Làm hắn, muốn hay không như thế phát rồ. Ta trước soát, ổn định, Lovelin nhíu nhíu mày, Nocturne tại trước mắt phiên bản cấp 6 trước đó ganh năng lực cực yếu. Còn lâu mới là đối thủ của Rengar, hắn chỉ có mau chóng soát bên trên cấp 6. Mới có thể giúp đội ngũ mở ra cục diện. BST mới vừa lên trận liền cho thấy hung hãn một mặt A. Phối hợp Fizz kia đến một máu. Nhỏ như vậy ngư nhân đợt thứ nhất về nhà liền trực tiếp làm ra thủy kiếm. Trái lại Sen cũng chỉ có một cái hồng ngọc cộng thêm dược phẩm tiếp tế. Tiếp xuống Sen thời gian trải qua không dễ dàng lắm. Giải thích mở miệng nói ra. Giai đoạn trước. Snake tại đối tuyến đội hình ưu thế tình huống dưới trực tiếp nắm giữ quyền chủ động. Duy nhất cảm thụ không được tốt cho lắm khả năng chỉ có đường dưới. Ella đánh có chút phiền. Cái này thời gian lão đầu tẩu vị tao vô cùng. Mỗi lần hắn nghĩ muốn thời điểm tiến công. Thời gian lão đầu đều có thể xuất dữ liệu trước cho mình e kỹ năng gia tốc. Sau đó quay tới quay lui. Từ cấp 3 đến bây giờ cấp 5, Leona đã chống không 6 lần e kỹ năng, đường dưới bổ đao tại vô hình ở giữa, rơi ở phía sau tiếp cận 10 cái tả hữu. Ta đến 6, liền đến, BST đột nhiên mở miệng nói, giai đoạn trước ăn một đợt tuyến thượng binh tuyến hắn, tại Sonocton thiếu soát một tổ giã quái tình huống dưới đã tới cấp 6. Trên thân mang theo Lam Bắp BST trực tiếp đem mục tiêu khóa ổn định ở đường dưới. Cấp 5 thời gian lão đầu. Cấp 5 As. BST liếm liếm có chút môi khô khốc. Cái này đều là người sống sờ sờ đầu A. Đẩy tuyến. Về nhà. Lý Mục tại ý thức đến hai người này bắt đầu khống binh tuyến về sau. Quyết định thật nhanh. Uzi cũng nhìn ra chút Hứa mánh khóe, nhẹ gật đầu, phối hợp Lý Mục Bom cấp tốc thanh lý binh tuyến. Dưới loại tình huống này, Uzi cũng không đi để ý Lý Mục có hay không tại trong lúc lơ đãng bẩn rơi hắn tiểu binh. Kim sắc than thở đột ngột từ hai người đỉnh đầu vang lên. Rengar, giáng lâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.